U Lan Lộ, chương 10, Hoa Hồng. Góc truyện audio.com. Tối cùng ngày Hoàng hậu rời cung, Hoàng thượng lại chọn bài tử của tài tử Lưu Huyền Thiến. Sau 7 ngày liên tiếp, vẫn là Lưu tài tử thị tầm, thế nhưng không đợi đến lúc Lưu Huyền Thiến bộc lộ ra vẻ kiêu ngạo đắc ý của nàng. Hướng gió lại thay đổi, Hoàng thượng chọn bài tử của một vị tài tử khác, sau 1 tháng liên tục. Hoàng thượng không ngừng chọn các tú nữ trúng tuyển thị tầm. Rốt cuộc cũng không có chọn Lưu Huyền Thiến lần nào nữa. Ngược lại thì nữ nhi Ngu Bội Văn của binh bộ thị lang lại càng nhận được thánh sủng. Đang mạnh mẽ đứng đầu ngọn gió trong đám tú nữ. Còn lại còn có mấy người tài mạo xuất chúng. Tài tử xuất thân không tầm thường cũng được ưu ái. Triệt để chèn ép Lưu Huyền Thiến dáng vẻ kiêu căng. Mọi người trong cung sống đều có kiểu nịnh hót. Thấy Lưu Huyền Thiến đã không nên trò trống gì. Hơn nữa nàng ta bình thường lại đối xử với mọi người ngạo mạn ngang ngược kiêu ngạo. Đều lần lượt làm mất lòng người trong cung từ trên xuống dưới. Từ từ đã bắt đầu có người đối với nàng ta để lộ ra là trong lòng chế nhạo chèn ép nàng ta. Nhất là Ngu Bội Văn dẫn đầu một đám tân quý trong cung. Sớm đã đối với nàng ta điệu bộ không vừa lòng. Giờ đây lại càng nắm được cơ hội ở trước mặt cười nhạo mỉa mai nàng. Ngay cả hạ nhân cũng bắt đầu đối với nàng bằng mặt không bằng lòng. Làm việc cố tình lề mề, Lưu Huyền Thiến vạn phần tức giận nhưng không thể tránh được. Thái hậu không có ở trong cung, không có người nào có thể làm hậu thuẫn cho nàng. Hoàng đế biểu ca của nàng không có niệm thân tình, đối với tình cảnh bi thảm của nàng lại chẳng quan tâm. Thương cảm nàng một tiểu thư con một công hầu, kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, cũng đã suy đồi đến mức ngay cả một tiểu cung nữ quét dọn cũng có năng lực chống đối nàng. Tất cả mọi chuyện nàng ta gặp phải, Triệu Dự đều biết rõ, thế nhưng hắn không quan tâm, hơn nữa có thể nói, tất cả mọi việc đều phát triển theo kế hoạch của hắn. Hắn rất mong đợi hành động kế tiếp của biểu muội có lá gan nhưng không có đầu óc của hắn. Cuối cùng, có một ngày, Lưu Huyền Thiến bạo phát, nàng ta đem một người cung nữ thiếp thân dùng bình hoa đập chết. Thực ra nguyên nhân dẫn tới việc này cũng không lớn, chẳng qua là Lưu Huyền Thiến bực bội vừa lúc gặp cái cung nữ kia khi đang chải đầu cho nàng tay quá mạnh. Kéo mấy chân tóc rơi xuống, Lưu Huyền Thiến mượn chuyện đó cho nàng ta mấy cái tát phát tiết. Lại không lường trước cung nữ kia cũng là có gan lớn. Cư nhiên dám đối nàng nói năng lỗ mãng, ngầm châm biếm nàng không giành được thánh sủng hay là bởi vì cái tính ghen tị. Lưu Huyền Thiến làm sao có thể chịu đựng được cái loại này. Hai người cư nhiên bắt đầu cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cuối cùng cũng động thủ. Trong lúc lôi kéo, Lưu Huyền Thiến tùy tay cầm lấy một cái bình hoa hướng cung nữ không có phòng ngự kia đập đến chết. Kết quả rõ ràng là đánh nàng ta đang sống thành chết. Việc này gây náo loạn xuất hiện nhiều động tĩnh. Ở trong cung vẫn chưa từng có phát sinh chuyện chủ tử tự tay đánh chết nô tỳ. Chiếu theo phép tắc, Lưu Huyền Thiến phạm vào thất nghi chi tội. 7 tội, Trần Phi trưởng quản nội cung đại diện đến xin chỉ thị của Triệu Dự nên xử trí như thế nào? Triệu Dự suy nghĩ một chút, truyền lệnh xuống phía dưới chỉ đánh nàng ta 20 đình trượng. Vào lúc đêm Lưu Huyền Thiến chịu đình trượng, Triệu Dự chạy qua xem nàng ta, ngày thứ hai, lại ban thưởng bổng sang dược tốt nhất cho nàng ta, cũng xem trọng điều mấy cung nữ lanh lợi đến hầu hạ nàng ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Sau đó lại thường sai người tới hỏi thăm thương thế của nàng. Sau khi đợi vết thương của nàng ta đã hết, bắt đầu truyền nàng thị tầm, Lưu Huyền Thiến từng bước bắt đầu đắc thế. Cuối cùng cũng bước lên ngang vai ngang về với Ngu Bội Văn đang đứng đầu ngọn gió trước kia. Lưu Huyền Thiến cuối cùng cũng mở mày mở mặt, loại bỏ phiền muộn mấy ngày hôm trước, ở trong cung hành tẩu cũng từ từ khôi phục lại khí thế trước kia. Gặp phải đối thủ một mất một còn Ngu Bội Văn thì, hai người lại càng tranh cãi đối lập nhau, không bên nào nhượng bộ chút nào, hai người tranh đấu gay gắt. Làm hậu cung rối lên đều có mùi thuốc súng, Triệu Dự cũng xử lý sự việc công bằng, cũng không thấy đôi bên có bất luận là bất công gì. đợi trong lúc mọi người đều rơi vào một cục diện bế tắc thì một tin tức truyền đến, Ngô Bội Văn có dấu hỉ mạch. Triệu Dự mừng rỡ, lập tức ý chỉ phong Ngô Bội Văn thăng làm Tiệp Dư. Tên nữ quan thời xưa, là phi tần của vua chúa, làm chủ Thường Thanh Cung, cũng ở trước mặt mọi người ưng thuận, đợi đến ngày nàng lâm bồn, bất luận là nam hay nữ, cũng sắc phong làm tu viện, Ngô Bội Văn lập tức trở thành con người giá trị gấp trăm lần. Quyền thế rất mạnh, trong cung các nơi đều tới xu nịnh, trước cửa cung Thường Thanh dòng xe cộ không ngừng, đông như chảy hội, một tháng sau có một hôm. Ngô Tiệp Dư sau khi tiếp bệ hạ dùng bữa tối, không bao lâu thì bụng đau khó chịu, đợi lúc thái y vội vã chạy tới, một bọc thai nhi còn chưa thành hình đã chảy ra, thánh thượng mặt rồng giận dữ, hạ lệnh tra xét rõ, viện thái y kiểm tra toàn bộ những đồ mà Ngô Tiệp Dư đã sử dụng. Cuối cùng tra ra, mỗi ngày nàng ăn cơm uống thuốc dưỡng thai, ở bên trong lại có chút ít hoa hồng. Tiểu nội thị thường ngày phụ trách sắc thuốc bị nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng khai ra là Lưu Uyển Thiến tự mình đến trước len lén mua chuộc hắn. Đem chút hoa hồng trộn lẫn vào trong thuốc dưỡng thai rồi mới sắc lên. Mà hoa hồng, đúng là Lưu Uyển Thiến lấy danh nghĩa nguyệt tín điều tra ra. Mỗi lần Thái Y Viện tuân mệnh mở cửa khảo giáo, trong phòng hắn cũng lục soát được châu bảo Lưu Uyển Thiến hối lộ cho hắn. Qua điều tra, tất cả châu báu này đều do Lưu Uyển Thiến mang theo vào cung. Mà thái y được chỉ thị tới đoán bệnh cho Lưu Uyển Thiến cũng hồi bẩm. Mạch tượng của Lưu Tài Tử căn bản không giống với dạng dùng hoa hồng liên tục trong một tháng. Chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người kể cả bản thân Lưu Uyển Thiến đều biết nàng ta lành ít dữ nhiều. Không ngờ tớ, y thánh thượng nhận được tấu chương trái lại không nhắc tới vụ án. Phụ thân Lưu Uyển Thiến, hiện là tộc trưởng của bộ tộc Lưu Thị, ngày đêm thứ hai ngày thứ hai cầu kiến Sa Hậu lại bộ thượng thư Lưu An thông qua. Vụ án đột nhiên quanh co, nội thị hạ độc sửa lại khẩu cung nói là chính mình thấy ghen ghét Ngô Tiệp Dư thường ngày đối với hắn rất là hà khắc. Cho nên ăn cắp hoa hồng của Lưu Tài Tử bắt đầu bỏ vào thuốc của Ngô Tiệp Dư sắc chung. Mà những thứ châu bảo đó cũng là do bản thân, đối thực lén ăn trộm của một thị nữ thủ kho chỗ Lưu Tài Tử. Mà cái thị nữ kia cũng có một lời khai giống vậy. Cuối cùng, hai người được hạ lệnh trượng tễ, đánh, roi cho đến chết, Lưu Uyển Thiến vì cai quản thuộc hạ không nghiêm, có nhiều bảo vật, danh tiếng bị giảm sút, vụ án mưu hại hoàng tử, con nối dõi của vua, cung tần chấn động một thời cuối cùng cứ như vậy mà hạ xuống bức màn che. Ngô Bội Văn làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Cả ngày khóc lóc không dừng, đối Triệu Dự liên tục kêu oan. Triệu Dự thương xót nàng ta mất đi cốt nhục trong bụng mà tâm tình đau khổ phiền muộn. Đặc biệt ân chuẩn cho mẫu thân nàng ta tiến cung thăm nom. Nhưng đối với Ngô Bội Văn lại không làm được gì có ích. Dược tính của hoa hồng cực mạnh. Uống cả tháng trời vào trong cơ thể dược lực chồng chất nàng ta há chỉ là một thiếu nữ mảnh mai làm sao có thể chịu đựng được. Huống chi đầu sỏ gây nên xanh non lần này lại cư nhiên không hao tổn lấy một cọng lông lại tiếp tục hung hăng càn quấy hơn nữa. Từ thân thể đến tinh thần đều bị đả kích song trọng làm nàng hoàn toàn bị tan nát. Không qua bao lâu thì nàng buồn bực sầu não mà chết. Được Triệu Dự truy phong làm tu viện. Phong cảnh hạ huyệt, mà Lưu Uyển Thiến, từ đó về sau cũng không được Triệu Dự chiêu hạnh qua. Thậm chí thường ngày tới thỉnh cầu kiến, đều bị cự tuyệt, Tô Thiển Ngâm lạnh lùng đứng ngoài quan sát mọi việc, từ lúc bắt đầu nàng cũng đã dự liệu đến cái kết cục này. Lưu Uyển Thiến kiêu căng ương ngạnh, làm sao có thể chịu cùng người khác nhận sủng ái song song. Mà Ngô Bội Văn lòng dạ không phức tạp yếu đuối. Sau khi vào cung lại luôn luôn thuận buồm xuôi gió, lại chưa chịu đựng một chút thất bại. Hai kẻ địch hiện nay của nàng, người vừa chết người thì vô dụng, hiện tại hoàng hậu cũng không có ở trong cung. Nàng nên vì bản thân mà làm chút chuyện, cách chương.